kết hôn nhanh chóng, chương 168, gocchuyenaudio.com. Dù sao anh còn đang tức giận cô vì dỗ anh, mới bận rộn nửa ngày như vậy, chính là vì tìm một cái cớ để cho anh nói chuyện với mình. Hoa Châu Du nhìn bộ dáng cố chấp của Cao Thanh Thu, không nhịn được cười một tiếng, được rồi. Chị vốn là muốn cùng Hoa Ngọc Thành đùa một chút, nhìn ra được vừa rồi Hoa Ngọc Thành biết Cao Thanh Thu đang làm thức ăn cũng đã mềm lòng. Hoa Châu Du vừa đi, Cao Thanh Thu mới lần nữa đi vào phòng làm việc. Hoa Ngọc Thành mới vừa giáo huấn xong Lý Sơn, chuẩn bị cùng Lý Sơn cùng nhau đi xuống, liền thấy rời đi Cao Thanh Thu trở lại. Chú ơi, ăn cơm thôi. Cao Thanh Thu nhìn anh, lấy lòng nói, em làm món chú thích ăn nhất đấy. Chú tha thứ cho em một lần, có được hay không? Em bảo đảm, lần sau không bao giờ cùng cái người đó nói chuyện nữa. Trước trong thang, máy còn nói tên của Tả Dục, cô bây giờ là trực tiếp liền tên của Tả Dục đều không nhắc đến, có thể thấy cô rất thành tâm. Lý Sơn đứng ở một bên, phát hiện Cao Thanh Thu còn rất cơ trí, làm được loại trình độ này, không nói ngài Hoa coi như là anh ta cũng phải mềm lòng. Hoa Ngọc Thành cũng không nói lời nào, chẳng qua là nhìn trên mặt Cao Thanh Thu nụ cười ấm áp. Anh cũng không tức giận, nhưng, nhìn Cao Thanh Thu trịnh trọng như vậy theo sát anh nói xin lỗi, anh trong lúc nhất thời lại có điểm không biết rõ làm sao tiếp lời. Cũng may Lý Sơn hiểu chuyện, Hoa Ngọc Thành bắc thang cho anh, giúp đỡ Cao Thanh Thu khuyên nhủ, ngài Hoa, đến giờ rồi, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Cao Thanh Thu nhanh chóng tiến tới giúp Hoa Ngọc Thành đẩy xe lăn, đi ăn cơm thôi. Đinh Cẩn cùng Tả Dục mới từ phòng Đinh Cẩn đi ra, liền thấy Cao Thanh Thu đẩy Hoa Ngọc Thành. Tiến vào thang máy, Đinh Cẩn nhìn phương hướng của hai người từ cầu thang đi, Tả Dục đi theo sau lưng hắn, nói Cao Thanh Thu cùng cậu của cậu quan hệ tốt như vậy à, mặc dù cậu ta cùng Hoa Ngọc Thành chào hỏi, nhưng vẫn có thể ở trên người Hoa Ngọc Thành cảm giác được lãnh đạm xa cách. Hơn nữa lúc trước liền từng nghe nói, Hoa Ngọc Thành là một người rất lạnh nhạt. Nhưng mà Cao Thanh Thu mới vừa cùng với Hoa Ngọc Thành ở chung một chỗ, bộ dáng lại có vẻ rất vui vẻ. Đinh Cẩn nghe được Tả Dục hỏi cái vấn đề buồn cười này, không nhịn được cười một tiếng, sắp kết hôn rồi, có thể không tốt sao? Cái gì, Tả Dục nghe không hiểu, Đinh Cẩn sợ cậu ta đợi lát nữa xuống phía dưới lại ngu ngốc, không nhịn được nói thật với Tả Dục, Cao Thanh Thu là vị hôn thê của cậu tôi, bọn họ sắp kết hôn rồi. Định chính là tháng 10 kết hôn, mà bây giờ, đã là cuối tháng 9 rồi. Không bao lâu nữa tất cả mọi người đều sẽ biết tin tức Cao Thanh Thu gả cho cậu hắn. Tả Dục không dám tin tưởng trợn to hai mắt, không thể nào. Đột nhiên nghe được tin tức bùng nổ như vậy, Tả Dục quả thật là hoài nghi Đinh Cẩn là đang đùa. Có tin hay không tùy cậu, Đinh Cẩn đi xuống dưới nhà Tả Dục rất nhanh theo sau, hỏi Cao Thanh Thu điên rồi sao? Cô ấy bằng tuổi tôi và cậu, gả cho cậu của cậu sao được? Mặc dù nói tuổi tác không phải là vấn đề, Hoa Ngọc Thành so với Cao Thanh Thu cũng lớn không quá nhiều, nhưng bây giờ anh bệnh liệt nửa người, ngồi trên xe lăn, có thể nửa đời sau đều cần người phục vụ, Cao Thanh Thu đây là điên rồi, mới làm ra quyết định như vậy chứ. Tả Dục nói, giống như là châm một chiếc đinh vào trong lòng Đinh Cẩn, ai nói không phải sao. Hiện tại Cao Thanh Thu, phảng phất trúng độc rồi, mặc kệ Hoa Ngọc Thành thế nào, cô chính là phải lấy anh bằng được. Liền ngay cả mình muốn cùng cô ấy tái hợp, cô ấy cũng không nể mặt mình. Đinh Cẩn hiện tại đã bỏ ý định khuyên cô rồi. Cách chương,